Mở mắt thấy thần tài. Chương 976, thiết lập trò chơi, tình hình thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo lập tức hỏi. Người quá cố là nhân viên bảo vệ của tập đoàn vận dụng. Thời điểm tử vong là vào khoảng 12 giờ đêm qua. Đáng lẽ trong lúc tuần tra đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Toàn bộ cơ thể của người quá cố đã biến thành xác chết, đôi mắt trắng dã và vô hồn. Lý Nguyệt Hợp lập tức nói với Trần Hạo về những gì họ đã phát hiện ra cho đến nay. Trần Hạo nghe xong liền đi về phía trước, quỳ xuống kiểm tra thân ảnh bảo vệ trước mặt. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Trần Hạo càng chắc chắn là Lâm Thiên Nguyên đã làm. Trần Hạo lúc này mới phát hiện trong tủ có một bình rượu và ly rượu, trên ly rượu vẫn còn vết rượu. Thấy vậy, Trần Hạo bước nhanh đến tủ, mở ra, lấy chai rượu và cái ly trong tay ra, cầm trên tay. Sau khi hoạt động nhanh và suy đoán của bộ não, Trần Hạo có lẽ cũng có thể đoán ra một lý do. Theo ước tính, ngày hôm qua Lâm Thiên Nguyên đã trở lại tập đoàn vận dụng, đang uống rượu thì gặp phải sự kiểm tra tuần tra của nhân viên bảo vệ, đó là lý do Lâm Thiên Nguyên giết người ta và hấp thụ linh hồn và tinh thần của nhân viên bảo vệ. Sau đó, Trần Hạo lại quay đầu nhìn Lý Nguyệt Hợp. Lý Quân, vừa đi vừa nói. Trần Hạo nhìn Lý Nguyệt Hợp nói. Sau khi Lý Nguyệt Hợp đứng lên, hắn sững sốt một chút, liền gật đầu đồng ý, nói xong hai người tránh sang một bên nói chuyện. Trần Huynh Hạo, có chuyện gì lạ không? Lý Nguyệt Hợp kỳ lạ nhìn Trần Hạo, hỏi. Trần Hạo lập tức thuật lại với Lý Nguyệt Hợp. Lý Quân, đế ta nói thật, nhân viên bảo vệ này không phải do người khác dê. Là chủ tịch tập đoàn Lâm Thiên Nguyên làm. Nghe Trần Hạo nói, Lý Nguyệt Hợp đột nhiên kinh ngạc, lộ ra vẻ mê mang khó tin. Đây, Trần Huynh, sao ngươi lại nói như vậy? Có chứng cứ không? Lý Nguyệt Hợp không phải loại người dễ tin người tùy tiện, nghi ngờ hỏi Trần Hạo. Trong mọi chuyện đều phải chú ý chứng cứ, cho nên hắn vẫn hy vọng Trần Hạo có thể đưa ra chứng cứ, chỉ bằng cách này, Lý Nguyệt Hợp mới có thể tin được. Trần Hạo nghe xong cũng không tức giận, đương nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của Lý Nguyệt Hợp. Là một quân cơ sử, ngươi không thể đưa ra kết luận vội vàng như vậy. Ngay sau đó, Trần Hạo nói chuyện phiếm với Lý Nguyệt Hợp, nói cho Lý Nguyệt Hợp về chuyến đi Đông Vũ lần này của bọn họ, đồng thời cũng giải thích về sự đột biến của Lâm Thiên Nguyên. Tin hay không thì tùy, chuyện này là do Lý Nguyệt Hợp quyết định, dù sao Trần Hạo cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Nghe xong lời này, Lý Nguyệt Hợp cũng không khỏi nghi ngờ. Bộ dạng hắn nhìn Trần Hạo không có vẻ gì là đang nói đùa, dù sao Trần Hạo cũng không cần nói ra loại chuyện này. Tại Lý Quân, Lâm Thiên Nguyên bây giờ là một người rất nguy hiểm, không còn là người nữa, nửa người nửa ma, có khả năng hấp thu linh hồn và tinh hoa của con người, ban ngày sẽ không xuất hiện, chỉ xuất hiện vào ban đêm khi trời tối. Trần Hạo lại xem Lý Nguyệt Hợp. Nhưng, vậy chúng ta đi bắt Lâm Thiên Nguyên ở đâu? Lý Nguyệt Hợp cau mày, có chút khó khăn nhìn Trần Hạo rồi hỏi. Nếu thật sự như lời Trần Hạo nói, thì Lâm Thiên Nguyên thật sự là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, Lâm Thiên Nguyên phải nhanh chóng bắt lấy, nếu không nhất định sẽ càng gây thêm tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân, nơi này là phòng làm việc riêng của Lâm Thiên Nguyên, ta vừa nhìn đã phát hiện hắn hôm qua trở về hẳn là uống rượu trong tủ, biểu thị đêm khuya nhất định sẽ tới trốn ở nơi này, vì vậy ta nghĩ rằng chúng ta có thể chung tay để bắt người tối nay. Trần Hạo lập tức yêu cầu Lý Nguyệt Hợp. Lý Nguyệt Hợp nghe xong cũng không có phản đối. Chà, ta nghĩ là có thể, cứ làm như ngươi nói. Lý Nguyệt Hợp trực tiếp đồng ý đề nghị của Trần Hạo. Ngay sau đó, Lý Nguyệt Hợp đã yêu cầu xử lý thi thể của nhân viên bảo vệ, sau đó xử lý hiện trường và bố trí một số cơ quan, thiết bị giám sát. Sau khi chuẩn bị tất cả những thứ này, chỉ cần yên lặng chờ đợi sự xuất hiện của buổi tối. Khi thời gian về đêm, màn đêm dần tối, ánh đèn bên ngoài đã thắp sáng toàn bộ thành phố. Để tránh cho Lâm Thiên Nguyên phát hiện bất cứ điều gì, Trần Hạo yêu cầu Lý Nguyệt Hợp tắt đèn của toàn bộ tòa nhà tập đoàn vận dụng, sau đó Trần Hạo tự mình giả làm nhân viên bảo vệ bắt đầu tuần tra toàn bộ tòa nhà. Lý Nguyệt Hợp và những người khác đang ngồi trong xe, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình được đặt ở một góc nhỏ trong phòng làm việc của Lâm Thiên Nguyên, có thể nhìn rõ toàn bộ văn phòng. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn đợi gió đông, vậy thì chỉ chờ Lâm Thiên Nguyên xuất hiện thôi. Theo tình hình ngày hôm qua, Trần Hạo đoán rằng tối nay Lâm Thiên Nguyên nhất định sẽ đến, dù sao đây cũng là nơi duy nhất mà Lâm Thiên Nguyên có thể ở, phần lớn thời gian trôi qua, đến khoảng 11 giờ tối. Ngay lúc mọi người đang chờ buồn ngủ, một bóng đen chợt lóe lên từ trong giám sát, bóng đen biến thành hình người xuất hiện trong phòng làm việc của Lâm Thiên Nguyên. Xét về hình thể, đó thực sự là Lâm Thiên Nguyên. Sau khi Lý Nguyệt Hợp nhìn thấy, hắn thực sự cảm thấy khó tin, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì hắn thật sự không dám tin vào sự thật này, bây giờ ngươi mới biết mọi điều Trần Hạo nói đều là sự thật. Lúc này, Trần Hạo mặc đồ thị vệ đã bắt đầu tuần tra, trực tiếp đi đến lâu 16, văn phòng của Lâm Thiên Nguyên. Theo phân cảnh tối hôm qua, Trần Hạo còn dùng đèn pin chiếu vào phòng làm việc, đối giọng khiến Lâm Thiên Nguyên không nghe thấy. Ngươi là ai, hay sao lại ở trong văn phòng chủ tịch của chúng ta? Trần Hạo mở cửa bước vào, chiếu đèn pin vào lưng Lâm Thiên Nguyên cố ý dò hỏi. Một tia sát ý lạnh lẽo trong mắt Lâm Thiên Nguyên, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, lập tức lóe lên trước mặt Trần Hạo. Nhưng khi Lâm Thiên Nguyên định chụp, đèn xung quanh lập tức sáng lên. Lâm Thiên Nguyên, ngươi bị lừa. Trần Hạo khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, nhìn Lâm Thiên Nguyên trước mặt nói. Khi Lâm Thiên Nguyên nhìn thấy người trước mặt là Trần Hạo thì sửng sốt, biết mình đã bị lừa. Trần Hạo, Lâm Thiên Nguyên nghiền răng nghiền lợi hét lên. Khi âm thanh vừa dứt, Lâm Thiên Nguyên lập tức từ trong cơ thể phóng ra sương mù màu đen, tấn công Trần Hạo. Đương nhiên, Trần Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó, trực tiếp bày ra Tinh Nguyên kiếm trước mặt. Tịnh Nguyên kiếm trong phút chốc hấp thụ toàn bộ sương mù đen. Lâm Thiên Nguyên, ngươi hôm nay không thể rời nơi này. Trần Hạo trực tiếp mắng Lâm Thiên Nguyên. Cách chương.